Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 177. Góc truyện audio.com. Nghe La Thần nói vậy, Tô Nhược Vân cũng yên tâm thế nhưng, Nhược Vân, cô phải chuẩn bị tốt tinh thần. Bộ phim này cực kỳ hủy hình tượng. Thế nhưng, chỉ có loại vai diễn hủy hình tượng như này mới có thể nâng độ nổi tiếng của cô lên một lần nữa. Tô Nhược Vân gật đầu. Được rồi, cô quay về làm việc đi. Cụ thể anh còn phải trao đổi với bên phía Nghiêm Kha. Vâng, trở lại nhà thi đấu. Tiếp tục quay phim, nhiều người như vậy đều đang chờ một mình cô ta. Tô Nhược Vân lại không hề cảm thấy có lỗi chút nào. Hơn nữa còn ngúng nguẩy đi vào. Cuối cùng Tô Lạc Ly cũng được Ôn Khanh Mộ cho phép. Có thể quay phim rồi. Vì cô đã lâu không xuất hiện, đương nhiên còn cần thảo luận với Tư Tinh như Tử Tế. Quốc tế tinh hoàng Lạc Ly, khoảng thời gian này em không ở đây. Chị bận muốn chết, tìm em Đại Ngôn và quay phim sắp nổ điện thoại chị rồi. Nhưng bên phía sếp Dạ ra lệnh, công việc gì cũng không cho em nhận. Có phải em đắc tội sếp Dạ rồi không? Tư Tinh như lo lắng cũng có lý. Tự dưng sếp Dạ ra lệnh như thế, cũng khiến cô ta sợ chết khiếp. À không phải đâu, khoảng thời gian trước em bị thương. Chị xem trên mặt em vẫn có thể lờ mờ thấy sẹo đây này. Nhớ Tư Tinh như cho rằng Tô Lạc Ly đắc tội Dạ Bân. Không dẫn dắt cô nữa thì làm sao? Cô vẫn nên nói thật thì hơn. Ồ thì ra là như thế. Chị còn cho rằng em đắc tội sếp Dạ rồi. Không phải thì tốt, chị Tinh Như, hiện giờ chúng ta phải làm thế nào? Người tìm em quay phim cũng không ít, nhưng chị cảm thấy không có nhiều cái hợp với em. Đại Ngôn thì đừng nghĩ nữa. Nhưng sản phẩm kia cũng có thời gian hạn định. Hiện giờ chúng ta quay lại tìm, chắc chắn sẽ yếu thế hơn. Còn phim Ý, lại có một bộ phim hợp với em. Thế nhưng, khoảng thời gian trước chị đã từ chối rồi. Lâu Đinh, hả? Phim gì cơ, phim của đạo diễn Nghiêm Kha. Không phải chứ, đạo diễn Nghiêm vừa quay xong một bộ phim, tiếp đó liền quay bộ khác nữa. Đây không phải là tính cách của ông ấy. Tính cách ông ấy chính là kỳ quái. Nghe nói nhận được một kịch bản phim hài cực kỳ hay. Trước giờ ông ấy chưa từng quay phim hài, cũng muốn thử thách một lần, nhưng vì chị nhận được lệnh của sếp Dạ, nên đã từ chối rồi. Không sao, em gọi điện cho đạo diễn Nghiêm, lúc trước quay phim chúng em chung đụng cũng hòa hợp, em gọi thử hỏi xem, được thì được, không được thì thôi, Tư Tinh như gật đầu. Lúc này để nghệ sĩ và đạo diễn liên lạc, là cách giải quyết tốt nhất, để người quản lý ra mặt, ngược lại lại không có thành ý. Tô Lạc Ly lập tức gọi cho Nghiêm Kha, Ngôn Tình Hài, alo, Lạc Ly à, đạo diễn Nghiêm. Rời khỏi đoàn phim lâu như vậy rồi vẫn chưa liên lạc. Được, dừng lại, đừng giở trò này với tôi. Có gì nói thẳng đi. Tô Lạc Ly cười ngại ngùng. Ông xem, cái gì cũng không giấu được ông. Tôi nghe nói ông muốn quay một bộ phim hài. Còn muốn gọi tôi đến. Đúng vậy, nhưng người quản lý của cô nói gần đây cô không nhận quay phim. Lạc Ly à, gần đây cô làm sao thế? Mãi cũng không xuất hiện, phim bán tốt như thế, cô tham gia nhiều hoạt động chút, có lợi trong việc tăng độ nổi tiếng của cô, có chút chuyện ngoài ý muốn, trên mặt bị xước một đường, không tiện xuất hiện, giờ tôi có thể quay phim rồi, vậy này ông tìm được người thích hợp chưa? Cái gì, cô có thể quay rồi? Vậy đương nhiên là cô rồi, trời ạ, tôi cuối cùng cũng không cần phiền muộn nữa, chuyện này cứ quyết định thế nhé. Được được được, Tô Lạc Ly ngắt máy, tay làm dấu ok với Tư Tinh Như. Tư Tinh Như cũng thật sự phục rồi. Xem ra em thật sự là lọt vào mắt xanh của Nghiêm Kha rồi. Đạo diễn kỳ quái như thế, thật sự không phải ai cũng chịu được. Tô Lạc Ly nhún vai cười. Dark Reason trong phòng làm việc của chủ tịch, Ôn Khanh Mộ mặt mày nghiêm túc, một người phụ nữ cực kỳ khỏe mạnh đứng trước mặt anh. Trên mặt hơi mang chút khí khái anh hùng, Doãn Cẩn đứng ở một bên. Chủ tịch Ôn, đây là vệ sĩ kiêm trợ lý tôi chọn cho phu nhân. Xuất thân từ lính đặc chủng, tên là Lục Uy Nhiên, ánh mắt của Ôn Khanh Mộ đánh giá Lục Uy Nhiên một lượt. Không chỉ cần giỏi võ, còn cần biết chăm sóc người khác, Vâng, tôi nghĩ đến điều này, nên mới chọn cô ấy. Ôn Khanh Mộ liếc mắt ra hiệu cho Doãn Cẩn. Doãn Cẩn liền quay về phía Lục Uy Nhiên. Cô ra ngoài một lát trước đi. Lục Uy Nhiên gật đầu, ánh mắt liếc qua Ôn Khanh Mộ, rồi rời khỏi phòng làm việc. Đây chính là ông chủ mà Dạ thiếu gia sắp xếp cho cô ta hôm đó. Quả nhiên là một người tài giỏi. Chỉ tiếc là, hôm đó khi cô ta đến quán bar, đã bị người khác nhanh chân cướp mất. Biết được người mình phải phục vụ là Ôn Khanh Mộ, cô A đã theo dõi Ôn Khanh Mộ rất lâu. Lúc này mới biết chính là Tô Lạc Ly cướp người đàn ông của cô ta. Đưa tư liệu của cô ta cho tôi. Doãn Cẩn lập tức đưa tư liệu của Lục Uy Nhiên cho anh. Ôn Khanh Mộ đọc kỹ một lượt, quả thật là không thấy có vấn đề gì. Trước kia Lục Uy Nhiên là lính đặc chủng được tuyển chọn, cũng là top nữ quân nhân đặc chủng đầu tiên trong nước. Nhưng vì cuối cùng thi không đạt chuẩn, cô A tự mình từ bỏ, trực tiếp xuất ngũ, vì không phù hợp với quy định quân đội. Vì thế, bảo hiểm xuất ngũ không được nhận. Sau khi xuất ngũ, cô ta làm huấn luyện viên thể hình, rất được yêu thích. Cô ta làm huấn luyện viên thể hình, thu nhập chắc cũng không ít. Vì sao lại bằng lòng đến làm vệ sĩ chứ? À, tôi đã hỏi cô ta. Cô ta nói là vì ở đó có vài hội viên, đều là người có tiền. Ai nấy đều mê đắm cô ta, vì cô ta xinh đẹp. Trong lúc làm không tránh khỏi bị sàm sỡ, không chịu được, vì thế nên từ trước. Lý do này cũng chấp nhận được. Ôn Khanh Mộ gật đầu, để cô ta phụ trách an toàn của phu nhân. Phải đảm bảo, khi phu nhân ở bên ngoài, 24 giờ đều không được rời khỏi. Vâng, chuyện lần trước khiến Ôn Khanh Mộ canh cánh trong lòng, anh vẫn không điều tra được rốt cuộc là ai muốn hại Tô Lạc Ly. Không thể không làm công tác chuẩn bị phòng hờ. Ngoài ra, bên cạnh Tô Lạc Ly cũng thiếu một trợ lý bê trà rót nước. Doãn Cẩn đi ra ngoài. Thư ký Doãn, Chủ tịch Ôn quyết định chọn tôi chưa? Quyết định rồi, sau này cô liền đi theo phu nhân. Gần đây sức khỏe phu nhân không tốt, cô không những phải phụ trách an toàn của phu nhân, mà còn cần chú ý chăm sóc phu nhân tử tế. Chủ tịch Ôn rất quan tâm phu nhân, cô nhất định phải làm cho tốt, đó là chuyện đương nhiên. Về chuyện lương, Chủ tịch Ôn sẽ không bạc đãi cô, một tháng 80.000. Mức lương này coi như cao nhất trong ngành rồi, tin là cô cũng hiểu rõ. Lục Uy Nhiên gật đầu, tôi sẽ làm thật tốt. Thế nhưng, lúc nào tôi mới bắt đầu làm việc, cô có thể về chuẩn bị một chút. Thời gian tới phu nhân phải tham gia đoàn phim, khoảng thời gian này, có người của Chủ tịch Ôn để ý đến cô ấy. À, không bằng thư ký Doãn dẫn tôi đến gặp phu nhân đi. Cũng tiện để hai bên quen nhau một chút. Tôi cũng xem tính tình phu nhân ra sao. Doãn Cẩn nghĩ một lát. Cũng được, vậy tôi dẫn cô đi gặp phu nhân trước. Nói xong, Doãn Cẩn dẫn Lục Uy Nhiên đi thẳng đến khu Rainbow. Cách chương.